Chương 10, Đại sư tỷ. Hỏa cung điện chia làm thật nhiều cái khu vực, như luyện đan cùng luyện khí liền không ở cùng một khối địa phương. Thủ tịch đại sư tỷ luyện đan sảnh chính là chuyên môn, những người khác cũng không thể tiến vào, cho nên tịch thiên dạ cũng không cần xếp hàng, trực tiếp là có thể tiến vào. Nhưng mà, nhường tịch thiên dạ không ngờ tới là, hắn vừa đi vào luyện đan sảnh, liền trông thấy một cao y vo cờ người sôi động bóng lưng khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan, hừng hực địa phế chi hỏa đang thiêu đốt lấy. Đại sư tỷ tịch thiên dạ trong mắt hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng vị này chiến mâu học viện đại sư tỷ đang ở luyện đan. Làm nàng luyện đan đồng tử, luyện đan thời điểm một chút công việc bẩn thỉu việc cực đều là từ hắn tới làm. Đối với tịch thiên dạ đến, Nguyễn Quân chắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước kia tịch thiên dạ thường xuyên một người vụng trộm đi vào hỏa cung điện học tập luyện đan, cũng là mỗi lần đều thất bại, lãng phí không ít dược liệu. Nghe nói ngươi mới từ nhiệm vụ tập luyện bên trong trở về, ta liền không có để cho ngươi đến giúp đỡ. Nguyễn Quân chắc thản nhiên nói. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, luyện chế một chút cao cấp đan dược thời điểm, Nguyễn Quân chắc bình thường sẽ không gọi hắn. Bởi vì luyện chế cao cấp đan dược quá mức phức tạp, duy trì thời gian quá dài. Hắn vừa có thích ngủ trứng, một cái không tốt liền sẽ tại luyện đan bên trong ngủ. Hắn có đôi khi rất kỳ quái, Nguyễn Quân Trắc vì sao lại tuyển hắn làm luyện dược đồng tử, chiến mâu học viện bên trong, tranh cướp giành giật muốn làm Nguyễn Quân Trắc luyện dược đồng tử người sợ là có thế theo hỏa cung điện xếp tới cửa trường học đi. Nguyễn Quân Trắc không tiếp tục để ý tới hắn, bắt đầu chuyên tâm luyện chế đan dược. Tịch thiên dạ như ngày xưa yên lặng đánh lấy ra tay, hắn mặc dù khôi phục trí nhớ, nhưng lại không nghĩ để cho mình nhìn đến cỡ nào không giống bình thường. Ngụy trang có đôi khi QNZ là một loại rất tốt bảo hộ thủ đoạn. Nguyễn Quân Trắc luyện chế đan dược tên là Lan Túy Đan, đích thật là rất cao cấp đan dược, đối với một chút thiên cảnh tu sĩ tới nói đều có rất lớn tác dụng. Toàn bộ chiến mâu học viện học sinh bên trong, sợ là chỉ có Nguyễn Quân Trắc mới có thể luyện chế ra loại này phẩm giai đan dược tới. Thuật luyện đan của nàng thậm chí siêu việt rất nhiều bên trong viện luyện đan thuật lao sư. Luyện đan bước đầu tiên, phân biệt thuốc. Nếu như ngươi tại luyện đan thời điểm, cầm nhầm dược liệu, cái kia không hề nghi ngờ, luyện đan còn chưa có bắt đầu, ngươi cũng đã thất bại. Ta nhường ngươi học thuộc thái hoang dược liệu cơ sở thiên, tuyệt đối đừng có chút lười biếng. Luyện đan bước thứ hai, chọn tài liệu. Đồng dạng một gốc dược liệu, giữa bọn chúng kỳ thật cũng có được khác biệt, tỉ như dược linh khác biệt, luyện chế phương pháp cũng khác biệt. Có dược liệu, hái ngắt thời gian dài, hoặc tính thấp, có dược liệu, hái ngắt thời gian ngắn, hoặc tính cao. Cho nên luyện đan sư tại luyện đan trước đó, chọn tài liệu tương đương trọng yếu. Chỉ có đem dược liệu các mặt đều cân nhở ở cờ đi vào, mới có thể để cao luyện đan xác suất thành công. Nguyễn Quân Trắc một bên luyện chế đan dược, một bên dốc lòng dạy tịch thiên dạ. Nàng không có vừa lên tới liền giảng giải cái gì luyện đan thủ pháp cùng kỹ xảo, mà là theo dược liệu dược lý dược tính bắt đầu. Nàng đối với chọn tài liệu, càng coi trọng. Đằng sau mới là giảng giải như thế nào luyện chế đan dược. Tịch thiên dạ yên lặng nghe, trước kia, Nguyễn Quân Trắc luyện đan thời điểm, QNZ sẽ như thế dạy bảo hắn. Giống như là một cái lao sư dạy bảo học sinh, tịch thiên dạ có vấn đề gì, nàng sẽ rất kiên nhẫn dốc lòng giải đáp. Mặc dù tịch thiên dạ là nàng luyện dược đồng tử, nhưng nghiêm túc ra NZ, nàng hoàn toàn không có nghĩa vụ làm tịch thiên dạ giảng giải nhiều như vậy luyện đan tri thức. Tin tưởng toàn bộ học viện, có thế đối luyện dược đồng tử tốt như vậy luyện đan sư, đoán chừng chỉ có nàng một cái. Đối ở hiện tại tịch thiên dạ tới nói, Nguyễn Quân Trắc ra nở dê những cái kia, tự nhiên rất dễ hiểu cùng ngây thơ. Đừng nói Nguyễn Quân Trắc luyện đan trình độ, toàn bộ thái hoang thế giới điểm này luyện đan nội tình, tịch thiên dạ cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng trước kia, Nguyễn Quân Trắc lại là đích đích xác xác cho tịch thiên dạ trợ giúp rất lớn. Một canh giờ, Nguyễn Quân Trắc cuối cùng đem Lan Túy Đan luyện chế ra đi ra, thành đan bá khỏa. Lan Túy Đan thuộc về tông giai thượng phẩm đan dược, bình thường luyện đan sư, có thế thành đan một khỏa liền rất tốt. Có thế thành đan bá khỏa, hiệu suất cao như thế, Nguyễn Quân Trắc sợ là khoảng cách thiên giai luyện đan sư đều không xa. Thái hoang thế giới đan dược, chia làm 10 phẩm giai, phàm giai, linh giai, tông giai, thiên giai, tôn giai cùng tu sĩ tu vi đẳng cấp đối ứng. Cứ thế mà suy ra. Mà luyện đan sư phẩm giai cũng là như thế. Có thế luyện chế ra thiên giai đan dược luyện đan sư, thì là thiên giai luyện đan sư. Có thế luyện chế ra tôn giai đan dược luyện đan sư, thì là tôn giai luyện đan sư. Nguyễn Quân Trắc như là trở thành thiên đan sư, địa vị sợ là so trường học phổ thông trưởng lão đều cao đi, khó trách có thể trở thành chiến mâu học viện thiên kiêu số 1. Tịch thiên dạ khẽ cười cười, thiên đan sư địa vị có thể so sánh thiên cảnh tu sĩ địa vị cao rất nhiều. Tịch thiên dạ, luyện đan tức là luyện tâm, mặc kệ ngươi có khó khăn gì. Làm ngươi bắt đầu luyện đan thời điểm, liền muốn mang một khỏa chân thành chi tâm quên mình toàn tâm đầu nhập, không nhận bất luận cái gì từ bên ngoài đến nhân tố quấy nhiễu. Cho dù là thích ngủ trứng, cũng không cách nào quấy nhiễu ngươi. Nguyễn Quân Trác thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó đem lò luyện đan nhường cho hắn, quay người đi ra ngoài. Nhanh muốn đi ra cửa chính thời điểm, bước chân dừng một chút, kỳ thật, ta biết ngươi hết sức khắc khổ, so bất luận kẻ nào đều khắc khổ. Thiên phú của ngươi QNZ rất cao, chỉ là khốn tại tật bệnh, bất đắc dĩ mới như thế. Nhưng ta tin tưởng, trên thế giới không có cái gì khó khăn là không thể khắc phục. Chỉ cần có vô thượng ý chí, vô thượng đại quyết tâm, thiên địa đều có thể làm trái, linh hồn đều có thể vĩnh sinh, huống chi chỉ là thích ngủ chừng có lẽ rất khó, nhưng ta kỳ vọng ngươi có thể thành công. Tịch thiên dạ cảm thấy kinh ngạc nhìn Nguyễn Quân Trác liếc mắt, không ngờ rằng nàng có thể có cái kiến thức này. Sinh linh trọng yếu nhất chính là ý chí, chỉ cần ý chí có thể đánh phá hết thảy, liền có thể đột phá bất luận cái gì khó khăn. Dù cho vĩnh sinh, dù cho áp đảo trên trời đất, thậm chí chấp trưởng thiên đạo. Chỉ cần ý chí đủ mạnh, hoàn toàn chính xác có khả năng vượt qua thích ngủ trứng. Nhưng Tịch Thiên Dạ thích ngủ trứng cũng không phải là bình thường thích ngủ trứng, mà là hai tôn mạnh mẽ thần hồn tại trong thức hải của hắn chiến đấu. Hắn cũng là một thiếu niên, hiển nhiên còn không có mạnh mẽ như vậy ý chí tới chống cự. Đầu tháng sau 2, Đan Minh đem tại chiến mâu nội thành tổ chức một trận đan hội, đến lúc đó rất nhiều nữa tên luyện đan sư đều sẽ đi qua. Đây là đan hội thiệp mời, hy vọng ngươi có thể tại đan hội bên trên tìm tơ y cao nhân, có thể chữa trị trên người ngươi bệnh hiểm nghèo. Nguyễn Quân Trác đem một tấm thiệp mời để lên bàn, sau đó quay người mà đi. Kỳ thật, nàng QNZ cố gắng trị liệu qua Tịch Thiên Dạ trên người thích ngủ trứng, nhưng lại một mực không có thu hoạch gì, thậm chí âm thầm mời một vị cao nhân đến đây xem xét, nhưng lại cũng không có cái gì kết quả. Tịch Thiên Dạ trên người thích ngủ trứng hết sức cổ quái, không phải bình thường chứng bệnh. Tạ ơn đại sư tỷ. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng Nguyễn Quân Trác hội quan tâm như vậy hắn, Đan Minh đan hội thiệp mời thật không đơn giản. Đan Minh tại Lan Lăng quốc thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, thế lực bá chủ tồn tại, hắn không cực hạn tại một nước một quận, tại xung quanh mấy cái đại quốc, thậm chí tại toàn bộ Nam rất chỗ đều có cao thượng địa vị. Lan Lăng quốc vị trí, ở vào Thái Hoang Đại Lục Nam cực chỗ, cho nên xưng là Nam rất chỗ. Nam rất chỗ có lẽ đối khắp cả Thái Hoang Đại Lục tới nói cũng không đáng chú ý, nhưng diện tích lại cũng không nhỏ, phía trên có mười mấy cái quốc gia, Lan Lăng quốc liền là một cái trong số đó. Làm tại toàn bộ Nam rất chỗ đều địa vị cao thượng đan minh, tùy ý tổ chức một trận đan hội quy cách đều là rất cao, bình thường quyền quý đều không có tư cách tham gia, một tấm thiệp mời đều là vạn kim khó cầu. Nghe đồn chiến mâu học viện đại sư tỷ chính là đan minh người, xem ra cũng không giả. Tịch Thiên Dạ thầm nghĩ trong lòng. Dù cho Mã Vinh Phát Đê Ú không ca cờ hờ na ó tùy tiện cho hắn làm ra một tấm đan minh thiệp mời, Nguyễn Quân Trác lại có thế tùy tiện lấy ra. Mà lại khoảng cách đan hội còn có hơn 10 ngày, sợ là rất thường xuyên mời giản đều còn không có phát ra tới đi. Tiểu cấu nguyên đan phương pháp luyện chế rất đơn giản, chỉ là cơ sở nhất cố bổn bồi nguyên loại đan dược. Trên lý luận tới nói, bất luận cái gì dược liệu đều có thể luyện chế thành tiểu cấu nguyên đan. Dù cho Tịch Thiên Dạ trong tay chỉ có bô nở cây linh dược, lẫn nhau dược hiệu cơ bản không có có liên hệ gì, nhưng cũng có thể bắt bọn hắn luyện chế ra tiểu cấu nguyên đan tới. Đương nhiên, bình thường luyện đan sư nhưng liền không có cái này có thể chịu, chỉ có tông sư luyện đan mới có trình độ này. Bô nở cây theo chiến mâu trong dãy núi hái ngắt mà đến linh dược bị Tịch Thiên Dạ ném vào tiến vào trong lò luyện đan, tụ tập chi tinh túy, cô đọng thành đan. Rất nhanh, một lò tiểu cấu nguyên đan cũng đã luyện thành, gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có nhiều như vậy cái gọi là trình tự. Một lò đan, 12 viên, mượt mà no bụng đờ ơ y, đan mùi thơm khắp nơi. Nguyễn Quân Trác nếu là trông thấy, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm, đan thành 12 viên, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có người có thể một lò luyện chế ra nhiều như vậy đan dược tới. Mà lại nàng mới vừa vặn đi đến hỏa cửa cung điện công phu, Tịch Thiên Dạ liền đã luyện thành một lò có thể xưng linh phẩm đan dược. Mà lại sử dụng tài liệu, lại có thể là bô nở cây phàm phẩm linh dược, đơn giản liền là thần thoại. Sau đó 3 ngày, Tịch Thiên Dạ đều tại trong phòng ngủ bế quan, có tiểu cấu nguyên đan liên tục không ngừng cung cấp năng lượng, hắn rất nhanh liền đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đồng thời một đường đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, thẳng tới luyện khí hậu kỳ cực hạn. Ta lúc này tu vi hẳn là tương đương với cái thế giới này phàm cảnh cửu trọng thiên đi. Tịch Thiên Dạ sờ lên cái cằm, âm thầm cười một cái. Chỉ là phàm cảnh cửu trọng thiên, thế mà lại ở cái thế giới này đặc biệt hiếm hoi hiếm thấy, chẳng lẽ bọn hắn không biết, cái gọi là cửu trọng thiên chỉ có thể nói là khó khăn lắm đánh tốt cơ sở à? Khó trách tung hoành vũ trụ ước vạn thế giới đỉnh phong bộ tộc một trong nhân tộc, tại thái hoang thế giới sẽ như thế thế nhỏ. Đại viên mãn, trong thời gian ngắn muốn đột phá, bình thường biện pháp cũng là có chút độ khó. Tịch Thiên Dạ hơi trầm tư, từ hậu kỳ đến đại viên đờ ơ y chính là một cái thăng hoa quá trình. Dù cho tu tiên giả muốn vượt qua một bước này QNZ không dê ra NZ, chỉ có một ít đại tông môn thiên tài đứng đầu sẽ đi cố gắng trùng kích đại viên mãn. Cái gọi là đại viên mãn, chính là không thiếu sót, đem luyện khí kỳ tu luyện tới không thiếu sót tình trạng, dù cho rất nhiều tầng thứ cao hơn tu tiên giả đều rất khó làm đến, đối luyện khí kỳ tu tiên giả tới nói tự nhiên càng khó. Đương nhiên, đối Tịch Thiên Giả tới nói, đương nhiên sẽ không cảm giác được cái gì độ khó. Chỉ là muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, bình thường thủ đoạn sợ cũng không được. Trong thời gian ngắn đột phá, biện pháp cũng là không ít, cũng là biện pháp đơn giản nhất chỉ có một loại. Tịch Thiên Dạ trong mắt chợt lóe sáng, hắn hiện tại tài nguyên thiếu thốn, thân vô trường vật, rất nhiều xử lý pháp tự nhiên không thể được. Nhưng có một loại, lại không cần bất luận cái gì ngoại vật, chỉ cần tìm một chỗ có thể phát động đạo chi quy tắc linh vận chỗ là đủ. Tịch Thiên Dạ quyết định đi tới Chiến Mâu dãy núi, tìm kiếm một chỗ thích hợp linh địa. Cũng may Chiến Mâu dãy núi có thể bị Chiến Mâu học viện chiếm cứ, vốn là linh tú chỗ, muốn tìm tới một chỗ phù hợp linh địa không khó lắm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.